Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình. Tập 22, chương 103, kiếp trước phần 2. Ninh Ân đã có thể dự liệu được khung cảnh tiếp theo. Sự mừng thầm của Ngô Linh Tê rất nhanh sẽ bị thay thế bằng sự kinh hoàng. Tiếp theo là đau khổ van xin dưới lưỡi đao. Khi phát hiện cầu xin cũng vô dụng, nàng ta sẽ ở giữa cơn tuyệt vọng mà lên tiếng chửi mắng. Rất nhiều cảm xúc như hoa sẽ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp thê lương của nàng, sau đó đều dừng lại. Ninh Ân kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Ngô Linh Tê đi đến bên cạnh cửa, rồi lại chậm rãi quay về, cúi đầu, cụp mắt, đứng im tại chỗ. Hứng thú trong đáy mắt của Ninh Ân chìm xuống. Hắn hỏi: "Cứ muốn chết như vậy sao?" Ngô Linh Tê khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài vương phủ cũng là một lồng giam khác. Chẳng qua dân nữ cảm thấy tiếp tục sống cuộc sống không bằng chết thì chỉ bằng chết nhanh gọn một chút." Nữ tử này nhàm chán đến cùng cực, nhưng ngược lại lộ ra một chút thú vị. Thế là hắn cười một tiếng xùy rất nhẹ, giống như rắn độc thè lưỡi. Hắn đi lướt qua thiếu nữ nhỏ nhắn yếu ớt váy đỏ, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống. Trong bóng tối u ám, gò má trông càng tái nhợt, lạnh lẽo như quỷ mị. Hắn nói không nhanh không chậm: "Ngươi biết thủ đoạn của bổn vương à?" Ngô Linh Tê không lên tiếng, nhất thời không nắm chắc được nên gật hay là lắc đầu. Trái lại, Ninh Ân tự tiếp lời của mình, lòng bàn tay vuốt ve chuôi ngọc của thủ trưởng. "Với dùng mạo của ngươi, lột bỏ lớp da, treo dưới mái hiên, làm thành đèn mỹ nhân mới là thích hợp nhất. Để bảo đảm cho màu sắc của lớp da không bị tổn hại, phải lột ra lúc còn sống." Từng câu từng chữ của hắn cố ý nói vừa ưu nhã lại vừa rõ ràng. Ngô Linh Tê lại cúi đầu thấp hơn một chút, hai hàng lông mi run rẩy như lông hòa, mười đầu ngón tay siết chặt, hung ác tàn nhẫn, tăng thêm lực tay. Tối qua lúc nàng nắm chặt lưỡi đao thì tay đã bị thương, vẫn chưa kịp xử lý, vết thương rất nhanh lại chảy ra máu tươi, thuận theo khe hở nhỏ xuống trên nền gạch. Ngô Linh Tê nhìn qua vết thương trong lòng bàn tay, một lúc sau mím môi nói: "Trên người dân nữ có vết thương, phá hỏng lớp da người hoàn chỉnh, nếu lột ra làm đèn e rằng sẽ bị lọt gió." Ý là nói bóng gió có thể đổi kiểu chết được không? Ninh Ân đối với tính cách dầu muối không ăn này của nàng nhìn mà chỉ biết than thở, tính nhẫn nại trong lòng đã đến cực hạn. Hắn dựa vào thành ghế quan sát nàng một lúc, dịu dàng nói: "Đến đây." Ngô Linh Tê chần chờ trong chốc lát, vẫn chống đỡ đầu gối gần như muốn nhũn ra, quỳ sụp xuống, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt nhiếp chính vương nham hiểm tuấn mỹ. Không nhìn rõ được động tác như thế nào, chỉ cảm thấy trên gáy có một cơn ớn lạnh. Ninh Ân bóp lấy cổ nàng. Nói là bóp, thật ra cũng không quá chính xác, bởi vì ngón tay thon dài có lực của Ninh Ân đặt trên cổ nàng, trông có vẻ như không hề dùng sức. Cũng không biết tại sao nàng lại không thể thở được, không khí trong chớp mắt trở nên loãng dần. Gương mặt của Ngô Linh Tê dần dần hiện lên ửng đỏ xinh đẹp, giống như đóa hoa mạnh mẽ nở rộ trước khi chết. Nàng mở miệng ra, cố gắng hít thở, nhưng lại không hề dãy dụa. Lại nữa rồi, sự bình tĩnh thấy chết không sờn sau khi cố tình chọc hắn tức giận. Ninh Ân giống như đang nắm một bức tượng đất không có sự sống, tẻ nhạt, buồn chán buông lỏng tay. Khóe mắt Ngô Linh Tê ửng đỏ, lập tức chống đỡ trên mặt đất, gấp rút thở dốc. Tóc đen mềm mại từ sau tai nàng buông rũ, giống như một vũng mực trút xuống, nổi bật lên gương mặt trắng muốt mịn màng của nàng, vô cùng yếu ớt. Nữ nhân trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại dám nắm bắt suy nghĩ của hắn, hiếm có đến cỡ nào chứ. Thuận theo ý nàng mà giết chết nàng, khó tránh quá đáng tiếc rồi. Ninh Ân dịu dàng đưa tay ra, giúp nàng vén tóc mai tán loạn ra phía sau tai, nảy ra chủ ý mới. Từ đó về sau, mỗi lần Ninh Ân ra khỏi tẩm điện thì đều có vẻ trông thấy nữ nhân kia quỳ gối dưới mái hiên ở phía xa xa, giọng nói yếu ớt hỏi: "Hôm nay vương gia sẽ giết ta sao?" Nếu như hắn nói sẽ, thì Ngô Linh Tê sẽ nghĩ hết cách để trải qua ngày cuối cùng trong sinh mệnh thật tốt đẹp, sau đó chỉnh trang dung nhan, an tĩnh chờ chết. Nhưng lần nào Ninh Ân cũng đều không giết nàng. Hắn đang đợi, đợi cái ngày phòng tuyến tâm lý của nàng tan tác. Nửa tháng sau, Ngô Linh Tê vẫn còn sống. Thậm chí Ninh Ân còn ngầm cho phép người hầu, cho dù nàng nói bất cứ yêu cầu vật chất gì thì đều cố gắng thỏa mãn nàng. Đây là đãi ngộ trước giờ chưa từng có ở trong vương phủ. Thoáng chốc, rất nhiều người hầu đều sinh lòng tôn kính với Ngô Linh Tê, cảm thấy có lẽ nàng sẽ bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng rồi. Đáng tiếc, con phượng hoàng này không hề chịu thua kém. Sau nhiều ngày lo lắng đề phòng, bị bệnh một trận không dậy nổi. Ninh Ân bận rộn sắp xếp giết người ở phe đối lập. Đợi khi nhớ lại thì đã nhiều ngày không có người đến thỉnh an hắn, hỏi có giết ta hay không. Và lúc này Ngô Linh Tê đã chẳng còn được bao nhiêu hơi thở nữa. Mỹ nhân trên giường hơi thở yếu ớt, như một đóa hoa mất đi chất dinh dưỡng, nhanh chóng khô héo. Đôi môi khô khốc đóng mở, phát ra tiếng nói mơ hồ. Ninh Ân chống thủ trượng, cúi người, nhích lại gần, mới nghe thấy nàng đang kêu cha nương. Nàng nói nàng lạnh, nàng muốn về nhà. Ninh Ân không chút lưu tình, cười nhạo nàng: "Mộ của Ngô gia xếp đầy có ngọn núi, ngươi đã không còn nhà nữa rồi." Hắn hiếm khi có nhàn tình nhã trí, cầm lấy một chiếc bát sứ bị vỡ trên bàn trà, bóp lấy má nàng, cưỡng ép đổ chút nước trà trong đáy chén vào miệng nàng. Mặc dù nước trà kia vừa lạnh vừa đục ngầu, phần lớn đều thuận theo khóe miệng của nàng trôi vào trong cổ áo, nhưng vẫn khiến cho người hầu hoảng sợ một trận. Từ khi rời khỏi dục giới tiên đô đã rất lâu rồi, Ninh Ân chưa từng hầu hạ người khác. Cũng không phải do lòng thương cảm quấy rối, người như hắn không nhận người thân, ngay cả cha ruột cũng có thể ngược sát, từ lâu đã mất đi thất tình lục dục. Nhện sẽ vỗ béo con mồi rơi vào trong lưới của mình, tiếp theo một ngụm nuốt trọn, hưởng thụ mỹ vị cực hạn. Nhưng nếu như con mồi chưa đợi được đến khi vỗ béo mà đã chết thì quá mất hứng rồi. Trái tim của hắn còn ác hơn nhiều so với loài nhện. Có sự ngầm cho phép của Ninh Ân, Ngô Linh Tê rất nhanh đã chuyển biến tốt hơn. Không tới nửa tháng, nàng đã có thể xuống đất đi lại. Cũng không biết Ngô Linh Tê bệnh đến hồ đồ đã mơ thấy cái gì, hoặc nhớ ra nhiệm vụ gì đó chưa hoàn thành. Sau khi khỏi bệnh, ý chí muốn được sống của nàng lập tức mạnh lên rất nhiều. Thỉnh thoảng nàng sẽ đánh bạo pha trà nấu rượu cho Ninh Ân, cũng không còn trông mong hỏi thăm ngày chết của mình nữa. Mặc dù vẫn suy nhược như cũ, nhưng hào quang trong mắt rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều. Bây giờ nàng đã tiếc mạng sống rồi, rất tốt. Vào một ngày cuối thu nắng ấm áp, Ninh Ân canh đúng thời cơ, gọi nàng đến trước mặt mình. Trên bàn trà đã dọn xong một chén thuốc màu nâu đen. Nhìn tên của mười mấy vị trùng độc, rắn độc trên phương thuốc đang dặn trên bàn kia, thì thấy thuốc này rõ ràng là vô cùng dọa người. "Gần đây bốn vương đang luyện độc, đang thiếu một người thử thuốc." Hai tay của hắn đặt trên ghế, khẽ hất cằm ra hiệu cho nàng: "Uống đi." Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Ngô Linh Tê chỉ còn lại sự sợ sệt. Nàng sớm nên hiểu ra, Nhiếp Chính Vương tiếng xấu truyền xa sẽ không dễ dàng chứa chấp nàng. Những ngày bình thản yên tĩnh vừa qua cùng lắm chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Ninh Ân rất hài lòng với phản ứng của nàng. Cuối cùng, trên gương mặt tinh xảo như phụ dung kia cũng nổi lên cảm xúc mãnh liệt, mà không phải là vẻ đờ đẫn một lòng muốn chết. Quả nhiên, nuôi một tháng mới ra tay thì tư vị tốt đẹp hơn rất nhiều. Ninh Ân không thể nói rõ được tại sao lại muốn phí tâm tư dày vò Ngô Linh Tê như vậy. Có lẽ trả thù mấy lần gặp mặt bị nàng nắm thóp, cũng có thể hắn chỉ đơn giản hưởng thụ niềm vui thú hủy diệt. Nhìn thấy người bên cạnh đau khổ thì hắn sẽ lập tức vui vẻ. Dù sao, một tên điên thì có đạo lý gì để nói chứ. Tự uống hay là bốn vương đút cho người uống? Hắn dùng đốt ngón tay chậm rãi gõ chuôi ngọc của thủ trưởng. Đó là dấu hiệu hắn không còn kiên nhẫn nữa. Khiến cho Nhiếp Chính Vương mất kiên nhẫn sẽ có kết cục như thế nào, Ngô Linh Tê cũng không muốn biết. Nàng bị ép uống chén thuốc, ngồi bất động trong chốc lát, càng cứng cuốn họng nói: "Thuốc này chết nhanh không?" "Nếu như bổn vương biết được thì còn kêu ngươi thử thuốc để làm gì?" Ninh Ân cong ngón tay, đỡ lấy huyệt thái dương, nghiêm túc bị truyền: "Nếu như nhanh thì phát tác một khắc đồng hồ sẽ qua, nếu như chậm..." Hắn cố ý kéo dài giọng nói uể oải thâm trầm: "Thì không thể nói chắc được." Ngô Linh Tê nhẹ gật đầu, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc, tô lại lớp trang điểm. Cho dù có chết thì nàng cũng muốn sạch sẽ gọn gàng, xinh xinh đẹp đẹp mà chết đi, dùng tư thế tốt đẹp nhất đi gặp mặt cha nương huynh tỷ dưới suối vàng. Vừa nghĩ đến người thân đã chết, rốt cuộc nước mắt đã trào ra, thấm ướt gương mặt của nàng. Ánh mắt của Ninh Ân đầy hứng thú theo sát động tác di chuyển của nàng. Nàng đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng lau khóe mắt, cúi đầu hít sâu mấy cái, đỏ mắt, rồi một lần nữa thoa phấn vẽ mày. Sau khi dược hiệu phát tác, nàng lung lay đứng dậy, kéo lê thân thể nặng nề leo lên trên giường, ngửa mặt hướng lên trên, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trước ngực, chờ đợi cái chết kéo tới. Người bị bệnh nặng, từng chết một lần vô cùng luyến tiếc mạng sống, rốt cuộc vẫn không cam lòng. Ninh Ân thưởng thức cảm xúc chịu đựng trên mặt nàng, cười lạnh nói: "Có gì ngôn gì không, nói đi." Ngô Linh Tê suy nghĩ một lúc lâu, mới trong cơn buồn ngủ cực độ dịu dàng nói: "Nếu như ta làm quỷ, nhất định sẽ trở về tìm vương gia." Vừa dứt lời thì nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, hoàn toàn chìm vào cơn ngủ mê. Để lại một mình Nhiếp Chính Vương thầm trầm ngồi cạnh giường, hận không thể bóp cho nàng tỉnh. Hắn giơ tay ướm thử chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ, năm ngón tay chụm lại rồi buông ra, bệnh hoạn cười một tiếng: "Được, đợi ngươi làm quỷ, tuyệt đối đừng quên quay về tìm bốn vương." Lúc đó hắn không hề hay biết nhiều năm về sau câu nói này sẽ ứng nghiệm. Ngô Linh Tê không ngờ bản thân còn có ngày tỉnh lại. Nhìn thấy gương mặt hung ác nham hiểm ở bên cạnh giường kia, trong lòng Ngô Linh Tê rất căng thẳng, uất ức nghĩ: lẽ nào tên điên tâm tình bất định này đã đuổi tới địa ngục để tra tấn nàng sao? Có lẽ vẻ mặt lúc này của nàng quá mơ màng, tên điên hiếm thấy nói được một câu tiếng người, chống đầu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nói: "Đừng nhìn nữa, còn sống đây." Không đợi đầu óc hỗn độn của Ngô Linh Tê tỉnh táo lại thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp lại một lần nữa truyền tới. Bệnh hoạn lại dịu dàng nói: "Nói tiếp gì ngôn đi, muốn quay về tìm bốn vương để làm gì?" Lời ác độc đã nói rồi, người lại không chết được. Ngô Linh Tê hết đường chối cãi, còn có tình cảnh nào tồi tệ hơn thế này nữa không?

là ngày ta và vương gia quen biết một năm. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, con người của Vệ Thoát hơi hơi co rụt lại. Là trùng hợp ư? Vì sao Tuế Tuế biết được sự tình sẽ xảy ra ở thế giới này, nhớ rõ thời cơ gặp nhau ở thế giới này như vậy? Trừ khi nàng đã trải qua tất cả những chuyện này. Tuế Tuế đã cứu hắn ở dục giới tiên đồ kia, đã dục hỏa trùng sinh. Mà mỹ nhân cẩn thận dè dặt trước mắt này mới là bộ dáng đã từng có của Tuế Tuế. Bộ dáng đã từng có của hắn là một người gãy chân tàn phế, là một tiểu nhân ti tiện bị ổi. Vệ Thất hỏi, ta đối xử với nàng có tốt không? Động tác điều hương của Ngô Linh Tê khựng lại, rất nhanh rời tầm mắt, như thói quen lộ ra một nụ cười, nói, vương gia cho ta đồ ăn chỗ ở, xiêm y trang sức đều là quy cách thượng đẳng nhất, tất nhiên là đối xử với ta cực tốt. Nói dối. Vệ Thất nhìn thân hình nàng rõ ràng cứng lại, giống như bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, nàng sợ ta? Từng ly từng tí, những chi tiết nhỏ nhặt cố tình bị xem nhẹ đều có lời giải. Ta mơ thấy một giấc mơ. Thì ra đó không phải là mơ. Ta mơ thấy ta bởi vậy mà chết, để lại chàng một mình lẻ loi sống trên đời. Thì ra hắn không bảo vệ tốt Tuế Tuế. Vệ Thất đã hiểu ra vì sao khi thấy hắn ở dục giới tiên đô, trong mắt Tuế Tuế lại lóe lên sự kinh sợ như vậy. Vì sao khi bản thân giả vờ ngoan ngoãn, tỏ vẻ khốn khổ để vào sống trong phủ tướng quân, nàng lại mâu thuẫn và xa cách như thế? Bởi vì nàng đã trải qua một cuộc đời với tất cả khổ đau, nàng sợ hắn. Nhưng dù vậy, ngày đầu tiên khi Tuế Tuế gặp được hắn trong bộ dáng nghèo túng chán nản, cũng chỉ muốn cách hắn thật xa thật xa, chưa từng mượn cơ hội đó mà làm hại trả thù. Hắn từng đẩy Tuế Tuế vào địa ngục, Tuế Tuế lại kéo hắn trở về nhân gian. Đúng là một người ngốc. Vệ Thất nâng ngón tay tái nhợt lên, xoa xoa đôi mắt mờ mịt không biết gì của Ngô Linh Tê đầy quý trọng, lại thấp giọng cười. Thật ngốc. Ngốc đến nỗi hắn hận không thể tự tay giết chết cái kẻ mặt mày đáng ghét ghê tởm là hắn kia đi. Kết thúc tập 22. Bạn cảm thấy phần ngoại truyện về kiếp trước dưới góc nhìn của Ninh Ân như thế nào? Mình thì rất là xúc động trước những diễn biến tâm lý và cảm xúc của Ninh Ân. Ngô Linh Tê chết rồi, hắn mới có thể nhận ra nàng quan trọng với hắn như thế nào. Và cuối cùng, sau một thời gian chịu đựng thì hắn đã chọn chết theo nàng. Và thật là bất ngờ là sau khi hắn chết, hắn đã có thể đến gặp Ngô Linh Tê thật. Mình cực kỳ thích phần ngoại truyện trao đổi linh hồn này, bởi vì nó hết sức là mới lạ và bất ngờ. Ngô Linh Tê có cơ hội thứ hai được trọng sinh, vậy thì Ninh Ân sau nhiều ngày tháng đau khổ cũng đã có được cơ hội của mình. Vào sáng hôm sau ngày 8 tháng 8, kỷ niệm một năm lần đầu tiên hai người gặp nhau, một sức mạnh kỳ lạ nào đó đã khiến cho Ninh Ân đã chết nhập vào thân xác của Vệ Thất, còn Vệ Thất thì xuyên vào thân xác của Ninh Ân kiếp trước. Hai linh hồn di chuyển đến không gian và thời gian không thuộc về mình, họ sẽ làm gì đây? Chuyện hoán đổi linh hồn này liệu có gây ra hậu quả gì hay không? Chúng ta có thể thấy là Ninh Ân hắn đã có ý muốn chiếm đoạt cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Vậy thì Vệ Thất phải làm sao đây? Mà nếu như Vệ Thất có thể quay về, vậy thì Ninh Ân sẽ đi đâu? Bởi vì hắn đã chết rồi cơ mà. Mình thấy là tác giả đã có pha xử lý rất là thông minh. Hãy đón nghe tập cuối cùng để biết lần hoán đổi linh hồn này sẽ kết thúc như thế nào nhé. Còn tập truyện hôm nay dừng tại đây. Nếu như bạn thấy tập truyện này rất là hấp dẫn, hãy bấm like để cho mình biết và chia sẻ bộ truyện cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.